Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 116. Hiện tại không phải thời gian đi học sao? Người đều đi nơi nào rồi? Lâm Thành nhìn phòng học im ắng, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ tan học rồi? Cũng không có khả năng. Trên bàn còn có nhiều sách giáo khoa như vậy mà cũng không dọn dẹp. Gì? Cậu không phải Lâm Thành sao? Đúng lúc này, một thiếu nữ có diện mạo thanh thuần len keng từ dưới lầu chạy lên. Nàng nhìn thấy Lâm Thành đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thập phần nhiệt tình nói: Lâm đồng học, nghe nói cậu xin nghỉ nửa tháng, tại sao hiện tại mới đến trường học? Cô nhận thức ta sao? Lâm Thành nhớ rõ chính mình ở Đại học Yến Kinh cũng không nổi danh, hơn nữa ngay cả phòng học cũng chỉ ghé qua một lần, vẫn là thời điểm lần trước phát sách giáo khoa, sau đó hắn liền cũng chưa đến đây. Thiếu nữ này vì sao sẽ nhận thức hắn? Đương nhiên, lúc ấy vẫn là các cậu mời mọi người ăn cơm, ta đối với cậu ấn tượng rất sâu. Đúng rồi, cậu có phải tới đi học hay không? Bọn họ ở phòng học số 108 tầng 2, đang ở đó giải phẫu thân thể người. Ta nói nơi này vì sao lại không có ai? Thì ra là như vậy, cảm tạ. Lâm Thành đối với thiếu nữ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, nếu không chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đi xuống, ta đi lên lấy chút đồ. Thiếu nữ vô cùng nhiệt tình nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Vừa lúc cùng thiếu nữ đi xuống, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được phòng học. Thực mau, thiếu nữ tiến vào phòng học, lấy đồ của nàng xong liền ra tới. Lâm đồng học, đi thôi. Thiếu nữ nhìn Lâm Thành nói. Tiếp theo hai người vừa nói vừa cười đi vào lầu 2. Vừa tiến vào lầu 2, Lâm Thành cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ thấp vài độ, đồng thời có một cỗ âm khí nồng đậm ập vào trước mặt. Lâm đồng học, lá gan của cậu thật lớn, lúc ấy chúng tôi xuống dưới này đều bị dọa cho quá sức. Vậy mà cậu không sợ? Thiếu nữ tán thưởng nhìn Lâm Thành. Nơi này là chỗ để thi thể, mở ra máy lạnh, nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều, cho người ta một loại cảm giác âm khí dày đặc. Còn nhớ rõ thời điểm lúc ấy các nàng mới xuống dưới, mỗi người đều bị dọa cho không dám thở mạnh, hai chân phát run. Trái lại, Lâm Thành vẻ mặt đạm nhiên, tâm tính này làm cho thiếu nữ thập phần bội phục. Ta từ nhỏ lá gan liền lớn, học pháp y lá gan không lớn cũng không dám học. Lâm Thành cười cười nói. Nói giỡn sao? Nếu ngay cả một chút âm khí đều sợ hãi, vậy còn làm như thế nào đối phó được lệ quỷ? Ngay cả quỷ đều không sợ, huống chi là những âm khí đó. Cũng đúng, Lâm đồng học, đi theo ta. Tiếp theo, thiếu nữ mang theo Lâm Thành đi vào cửa phòng học số 8. Gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của tiểu nhị. Vào đi. Ngay sau đó, thiếu nữ mang theo Lâm Thành đi vào. Lâm Thành, cậu đã trở lại sao? Tiểu nhị nhìn Lâm Thành đi theo phía sau thiếu nữ nói. Đúng vậy, gặp được chút sự tình, vốn dĩ xin nghỉ nửa tháng, thế nhưng lại chậm trễ vài ngày. Không có việc gì, cậu đi tìm cái bàn ngồi xuống đi, vừa lúc lập tức liền sắp giải phẫu thi thể. Tiểu nhị không để ý chút nào, phất phất tay. Lão đại! Đúng lúc này, hai người Tô Chiến Nghị cùng với băng Lam thập phần kích động hướng về Lâm Thành vẫy vẫy tay. Ở bên cạnh hai người đang ngồi một thiếu nữ, bộ dáng thật xinh đẹp. Thoạt nhìn quan hệ của bọn họ từ không bình thường, hơn nửa tháng không thấy, mấy tiểu tử này còn rất tiêu sái. Lâm Thành nhìn chung quanh, đã không có bàn trống, chỉ còn một cái cuối cùng. Bên cạnh ngồi một nữ nhân cúi đầu, trầm mặc không nói. Xem tuổi tác của nữ nhân này, phòng trường có đến hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi mới học năm nhất, tuổi này có chút hơi lớn. Lần trước hắn nhớ rõ không có nữ nhân tuổi tác lớn như thế này. Nếu lần trước thấy được, tuyệt đối sẽ có ấn tượng, hẳn là mới đến báo danh. Lâm Thành lập tức đi qua, sau đó ngồi ở bên cạnh. Xin chào đồng học, cô tên là gì? Mới đến báo danh sao? Lâm Thành nhìn nữ nhân ngồi ở bên cạnh mình hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, sau đó tiếp tục cúi đầu. Lâm Thành cười ngượng ngùng, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Nữ nhân rõ ràng không muốn để ý tới hắn, hắn cũng cảm thấy không thú vị. Người chính là Lâm Thành sao? Thật lâu sau, nữ nhân lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, ngữ khí lạnh băng hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành khẽ nhíu mày, cẩn thận liếc mắt đánh giá nữ nhân này một cái. Là một người bình thường, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao, nữ nhân này cho hắn cảm giác rất quái dị. Nữ nhân bình thường rõ ràng không giống như nàng. Xin chào, ta tên là Khiếu Liễu Tử Mị. Nữ nhân vươn tay phải, Lâm Thành nhìn thoáng qua, cũng vươn tay phải của chính mình cùng nàng nắm lấy. Hả? Giây tiếp theo, Lâm Thành đột nhiên cảm giác bàn tay phải có chút không thích hợp, nhanh chóng rút về nhìn nhìn, không có bất luận vấn đề gì. Cô là ai? Lâm Thành hạ giọng, đầy mặt nghiêm túc nhìn Khiếu Liễu Tử Mị hỏi. Ha ha ha. Khiếu Liễu Tử Mị cười lạnh một tiếng, liền không hề để ý tới Lâm Thành. Lâm Thành liếc mắt nhìn, thấy Khiếu Liễu Tử Mị không nói lời nào, hắn cũng không hề hỏi nhiều. Nữ nhân này rõ ràng không đơn giản, vừa rồi cùng nàng bắt tay, không biết có phải ảo giác hay không. Thế nhưng Lâm Thành cảm giác được một chút đau đớn. Chờ tan học phải hỏi Tổ Chiến Nghị một chút, xem bọn họ biết nữ nhân này là ai hay không. Thực mau, một khối thi thể được mang lại đây. Tiểu Nhụy lấy ra hai thanh dao phẫu thuật, nhanh chóng giải phẫu thi thể, giảng giải cho mọi người kiến thức về khí quan nhân thể. Trường hợp thực kinh khủng, nhưng không đẫm máu. Máu của những thi thể đó đều đã bị rút cạn. Sau đó Tiểu Nhụy lại rót vào khí quan một ít độc tố, nói cho bọn họ độc tố tiến vào trong cơ thể, khí quan sẽ phát sinh biến hóa thế nào. Những cái đó đều cần thiết phải biết đến. Thời gian một tiết, thực mau liền qua đi. Thời gian cũng tới 4:20. Đây là một tiết cuối cùng. Vừa tan học, Tổ Chức Nghị cùng Bác Nam còn có Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị vọt tới bên người Lâm Thành. Lão đại, hơn nửa tháng không thấy, thật là làm chúng tôi nhớ chết. Đúng vậy lão đại, cậu không sao chứ? Địa phủ có phải không đuổi giết cậu nữa hay không? Thành ca, em gái của tôi không có việc gì chứ? Diệp Nhã không có việc gì, yên tâm đi. Địa phủ đuổi giết ta nữa hay không ta không biết. Ta hỏi các cậu, nữ nhân vừa rồi ngồi ở cùng ta kia, các cậu biết cô ta là ai không? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Cậu nói chính là Khiếu Liễu Tử Mị sao? Mới đến trường học một tuần, ngày thường đều không giao lưu cùng đồng học, chỉ ngồi một mình một bàn. Lão đại, cậu sẽ không phải đối với người ta cảm thấy hứng thú chứ? Nếu như để đại tẩu biết, thế nào cũng sẽ đánh chết cậu. Cút đi, ta là loại người này sao? Nữ nhân này ta cảm giác không đơn giản. Còn có, sư phụ của Hàng Đầu Sư đã tới tìm ta báo thù, các cậu đều cẩn thận một chút. Vừa thấy bọn họ không biết lai lịch của Khiếu Liễu Tử Mị, Lâm Thành cũng không hỏi nhiều, cùng mấy người trở lại phòng học, thu thập đồ đạc tan học, sau đó cùng nhau đi đến biệt thự Hải Thiên. Mới vừa đi ra khỏi cổng của Đại học Yến Kinh, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn không được nhắm mắt lăng lăng đầu. Khi hắn mở mắt ra nhìn tới, đột nhiên phát hiện chính mình đang đặt mình trong một chỗ sa mạc hoang vắng. Đột nhiên, một con rắn độc xuất hiện, nhanh chóng vọt tới Lâm Thành. Sao lại thế này? Vừa rồi ta không phải ở cổng Đại học Yến Kinh sao? Là ảo cảnh sao? Lâm Thành cau mày, nhìn rắn độc vọt tới, tay phải vung lên, nhẹ nhàng bâng quơ đem rắn độc đánh bay. Ngay sau đó, lại xuất hiện vài con rắn độc. Mấy con rắn độc này cũng kỳ quái, không công kích hắn, ngược lại đều vọt tới trước người một con rắn độc bị đánh bay kia. Việc này làm cho Lâm Thành cảm thấy thập phần nghi hoặc. Mẹ nó, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Từ khi nào rắn độc cũng biết xem thương thế cho đồng loại của mình? Trong phút chốc, mấy con rắn độc kia đồng thời vọt tới Lâm Thành. Tìm chết sao? Lâm Thành nhíu mày lại, tay phải thành quyền, một quyền đánh tới mấy con rắn độc kia. Mặc kệ có phải ảo cảnh hay không, trước tiên đem mấy con rắn độc này giải quyết rồi nói. Một quyền này, Lâm Thành tin tưởng tuyệt đối, có thể trực tiếp đem bọn chúng đánh nổ tan xác mà chết. Mẹ nó, ngươi còn không nhanh chóng tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Trong đầu Lâm Thành vì điều này mà rung lên, nghe thành âm là tà thần phát ra. Tiếp theo, cảnh giác trước mắt biến đổi, sa mạc biến mất, rắn độc biến mất. Hắn vẫn như cũ ở cổng của Đại học Yến Kinh. Nắm tay của tay phải chỉ thiếu 1 cm liền đánh trúng Tổ Chiến Nghị. Lúc này trán của Tổ Chiến Nghị ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch, hai chân phát run. Hắn có thể cảm giác được một cỗ kình phong cường đại thổi cho gương mặt hắn sinh đau. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, nếu một quyền này đánh xuống tuyệt đối sẽ đánh nổ thân thể. Tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp. Mẹ nó! Lâm Thành trừng lớn hai mắt, nhanh chóng thu về tay phải. Thật nguy hiểm. Cũng may vừa rồi tà thần kịp thời quát lớn, bằng không Tổ Chiến Nghị chết chắc rồi. lại nhìn về phía trước, Bác Lam đang nằm trên mặt đất, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Lão đại! Tổ chức nghị nhìn Lâm Thành hung hăng nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi. Chung quanh không ít đồng học đều đối với Lâm Thành chỉ trò trò. Ta làm sao? Lâm Thành nhìn tổ chức nghị hỏi. Đúng vậy. Tổ chức nghị gật gật đầu, không rõ Lâm Thành đã phát điên cái gì. Liên ở vừa rồi, thời điểm đi ra khỏi cổng của Đại học Yến Kinh, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân. Bác Lam đi qua chuẩn bị hỏi Lâm Thành có phải có chuyện gì hay không. Đột nhiên Lâm Thành một quyền để Bác Lam đánh bay. Cũng may không có dùng lực, bằng không Bác Lam tuyệt đối đã chết thẳng cẳng. Tổ chức nghị cùng với Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị chạy tới xem xét thương thế cho Bác Lam. Không nghiêm trọng, còn chưa tới mức phải mất mạng. Tứ khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuẩn bị hỏi Lâm Thành vì sao lại đánh Bác Lam. Ai ngờ Lâm Thành thế nhưng một quyền đánh lại đây. Tổ chức nghị biết, đối mặt một quyền này của Lâm Thành, hắn không hề có sức phản kháng, ngay cả cơ hội đánh trả cũng đều không có. Hắn biết chính mình chết chắc rồi. Liền ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Thành đã dừng tay. Bác Lam không có việc gì chứ? Không có việc gì, còn không chết được. Lão đại, vừa rồi rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tổ chức nghị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hỏi. Chúng gian kế người khác, cũng may kịp thời tỉnh lại, mang Bác Lam về nhà đi. Lâm Thành mặt âm trầm nói, đồng thời nhìn quanh bốn phía, không có bất luận người nào khả nghi. Chẳng lẽ là khiêu liễu tử mị kia giở cho quỷ? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, trừ bỏ nàng, Lâm Thành không thể nghĩ được bất luận kẻ nào. Phía trước khiếu liễu tử mị không để ý tới hắn, đột nhiên liền muốn cùng hắn bắt tay. Thời điểm bắt tay, Lâm Thành cũng cảm thấy một chút đau đớn. Nếu thật sự là nàng, xem ra ở lúc ấy liền đã trúng kế của cô ta. Cũng may tà thần kịp thời làm hắn tỉnh lại, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nữ nhân đáng chết này, đây là muốn mượn tay của hắn giết chết mấy người Bác Lam, thậm chí mọi người ở nơi này. Bản thân hắn lại là cương thi, cương thi giết nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ có pháp sư tới tìm hắn gây phiền toái. Nữ nhân này chẳng lẽ chính là đang có âm mưu gì? Nếu thật sự là như vậy, tâm cơ của nàng cũng quá sâu đi. Nhìn chung quanh, Lâm Thành cũng không có nhìn thấy khiếu liễu tử mị. Ngày mai đi học sẽ tìm nàng tính sổ, bất quá nàng hẳn là sẽ không dám tới. Nếu dám đến, Lâm Thành dám giết. Vừa rồi chính là thiếu chút nữa liền đem tổ chức nghị giết chết. Không giết khiếu liễu tử mị, Lâm Thành khó giải được nỗi hận trong lòng. Tiếp theo, mấy người đem Bác Lam nâng đi. Trở lại trong biệt thự, Lâm Thành lấy ra ngân châm phối hợp với pháp lực chữa thương cho Bác Lam. Cũng may vừa rồi không dùng ra toàn lực, hơn nữa Bác Lam đang học tập cổ võ, bằng không hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Có Lâm Thành trị liệu, thương thế của Bác Lam nhanh chóng khôi phục. 5 phút sau, liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Lão đại, tôi giống như không có trêu chọc gì cậu, vì sao cậu muốn đem tôi đưa vào chỗ chết vậy? Bác Lam vẻ mặt đưa đám, đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Được rồi, lần này là ta không đúng, vừa rồi ta trúng kế của người ta, đem cậu xem thành rắn độc công kích ta. Đi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ cậu còn không hiểu biết ta sao? Ta muốn giết cậu, tùy thời đều có thể giết. Cậu sợ cái gì? Huống chi ta giết cậu làm gì? Sư đệ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chủ hình đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Vừa rồi nàng nghe tổ chức nghị nói Lâm Thành thiếu chút nữa giết chết Bác Lam cùng hắn. Việc này làm cho chủ hình cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Căn cứ hiểu biết của nàng đối với Lâm Thành, Lâm Thành tuyệt đối không có khả năng giết Bác Lam cùng với tổ chức nghị. Trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì. Chúng kế, còn có thể sao lại thế này? Nữ nhân đáng chết kia, tuyệt đối là cô ta đã dở cho quỷ. Thành ca, cậu chỉ chính là khiếu liễu tử mị sao? Diệp Tử hỏi. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Lâm Thành đã hỏi bọn họ sư tình về khiếu liễu tử mị. Hiện tại xem ra nữ nhân này quả thực có vấn đề. Đúng vậy. Không biết ngày mai cô ta có thể tới trường học hay không. Bất quá nghĩ đến hẳn là không dám tới. Nếu dám đến, tuyệt đối làm cho cô ta phải hối hận. Lâm Thành cắn chặt rằng nữ nhân này cần thiết phải giết chết. Liền tính không phải nàng sợ cho quỷ, thà rằng giết sai cũng không thể buông tha. Dù sao hắn cảm giác khiếu liễu tử mị có vấn đề, cảm giác của hắn vẫn luôn không có sai. Mà bên kia, trong một gian phòng tối tăm, khiếu liễu tử mị quỳ trên mặt đất, nhìn một bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía nàng. Trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, hít sâu một hơi, lúc này mới mở miệng nói. Sư phụ, đệ tử thất bại, không biết vì sao cương thi kia đột nhiên tỉnh lại. Thực xin lỗi sư phụ, xin ngài trừng phạt, đệ tử có tội, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ ngài giao cho. Đứng lên đi, nó dễ đối phó như vậy, mấy vị sư đệ kia của người cũng sẽ không chết. Nếu ta đoán không sai, hắn cũng hoài nghi đến trên người của ngươi rồi. Ngày mai ngươi còn muốn đi trường học hay không, tự mình suy xét rõ ràng. Đi ra ngoài đi, vị sư muốn nghỉ ngơi. Vâng sư phụ. Khiếu Liễu Tử Mị đứng dậy, vẫn luôn cong eo, rời khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi, lúc này lộ ra một tia âm ngoan. Cương thi đáng chết, ta cũng không tin người thật sự dám ở bên trong Đại học Yến Kinh giết người. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau liền không có may mắn như vậy. Ngay sau đó, Khiếu Liễu Tử Mị lắc mình rời đi. Nàng là ở trọ trong trường, thời gian dài rời khỏi ký túc xá sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ở nàng xem ra, Lâm Thành khẳng định sẽ không hoài nghi đến trên người của nàng. Liền tính hoài nghi tới rồi thì có thể như thế nào? Nàng cũng không tin Lâm Thành dám ở Đại học Yến Kinh giết người. Hơn nữa, nàng cũng không phải dễ giết như vậy. Lần này không thể làm Lâm Thành trúng chiêu, ngày mai nhất định phải đi. Nếu không, liền cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ đối với nàng. Không thể không nói, không có kim cương không ôm đồ sứ, nàng có thể làm Lâm Thành lâm vào ảo cảnh. Thực lực vẫn là rất mạnh, nguyên nhân chính là vì như thế. Chẳng sợ Lâm Thành phát hiện là nàng giở trò quỷ, nàng cũng không sợ. Đây là thực lực cường đại mang đến cho nàng tự tin. Chỉ là nàng không rõ, sư phụ lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp ra tay đem Lâm Thành giết chết, báo thù cho mấy vị sư đệ. Một hai phải làm cho nàng đi đối phó Lâm Thành, thử thực lực của Lâm Thành. Màn đêm buông xuống, Yến Kinh chiếu sáng bởi ánh đèn lộng lẫy. Rất nhiều thùng nữ thon thả, ăn mặc đơn bạc đi ở trên đường cái, hiện lên một vẻ yêu diễm. Trong hẻm nhỏ, nữ nhân trang điểm nồng đậm, đối với người đi đường bên ngoài nhà mắt phóng điện. Có rất nhiều nam tử nhìn quanh trên dưới, xem xét trái phải, nhanh như chớp liền vọt vào. Cũng có người nghênh ngang, quang minh chính đại đi vào. Ban đêm ở Yến Kinh thập phần phồn hoa, ban ngày phần lớn đều phải đi làm, buổi tối mới là thời gian bọn họ điên cuồng. Có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đi giày trượt ba tành, kết bè kết đội xuyên qua. Cũng có tình lữ top 5 top 3 ở trong phố lớn ngõ nhỏ tình tứ với nhau. Tại khu biệt thự Hải Thiên, Lâm Thành đứng ở trên sân thượng hút thuốc lá, ánh mắt nhìn về phương xa. Trời tối, không biết người của địa phủ có thể tới hay không. Bọn họ trợ giúp Long Hổ Sơn đối phó Giao Long, Lâm Thành cũng có chút lo lắng sẽ phái người tới đối phó hắn. Hiện giờ đại quân cương thi cũng đã chết hết, làm nội tâm của Lâm Thành thập phần khó chịu. Đều là hàng đầu sư dở trò, nói không chừng Khiếu Liễu Tử Mị kia chính là hàng đầu sư. Ngày mai nói cái gì cũng phải đem Khiếu Liễu Tử Mị bắt lại, sau đó nghiêm hình tra tấn, hỏi ra bí mật, sau đó đem nàng giết chết. Hàng đầu sư giết chết cương thi của hắn, vậy thì phải làm những hàng đầu sư đó tới bổ sung. Chẳng qua hắn hiện tại đối với bên phía hàng đầu sư không hiểu biết chút nào, thậm chí ngay cả người ta tới bao nhiêu người cũng không biết, càng không biết có cao thủ gì. Sư phụ của hàng đầu sư đi vào Yến Kinh đều chỉ là hắn suy đoán, trước mắt cũng chỉ có thể chờ hàng đầu sư chủ động ra tay. Hắn cũng không tin hàng đầu sư có thể trốn tránh không ra, nếu tới Yến Kinh như vậy chắc chắn sẽ tìm hắn báo thù. Giết hơn 400 cương thi của hắn, thù này đã không có khả năng hóa giải. Tuy rằng hắn cũng giết rất nhiều hàng đầu sư, nhưng những hàng đầu sư đó đều là chủ động trêu chọc hắn, chính mình tới tìm chết có thể trách được ai? Lâm Thành huynh đệ! Bất thình lình một trận thanh âm thô kệch vang lên. Lâm Thành bỗng nhiên xoay người, sau đó liền nhìn thấy Trung Quỷ đầy mặt râu ria, dáng người cường tráng, mười phần khí thế. Trung đại ca, ta liền biết người đêm nay sẽ đến, là tới giết ta hay là nói cho ta địa phủ tạm thời không đối phó ta? Chỉ có hai loại khả năng này, nếu không người bận rộn như Trung Quỷ sẽ không có thời gian tới tìm hắn. Mấy ngày không thấy, người vậy mà sắp đột phá đến Mao Cương. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi, địa phủ tạm thời sẽ không đối phó ngươi. Ngươi hiện tại hoàn toàn không cần sợ. Chờ bọn chúng muốn đối phó ngươi, để lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Trung đại ca, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị Dương Vương gia phát hiện sao? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Cùng Trung Quỷ tiếp xúc rất nhiều lần, hắn phát hiện Trung Quỷ cũng khá tốt, làm người vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Không có khinh thường hắn là cương thi chút nào. Thật giống như thực sự đem hắn coi là huynh đệ của mình. phát hiện thì có thể đem ta làm như thế nào? Đến lúc đó giết Giao Long, ta sẽ đem máu tươi của Giao Long mang cho ngươi. Về phần yêu đan của Giao Long, khả năng không được. Thật sao? Lâm Thành trước mắt sáng ngời, có máu tươi của Giao Long, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến Mao Cương. Về phần yêu đan, có hay không đều không sao cả. Trên người chính hắn đều còn có yêu đan của Dương Trắng Yêu, chuẩn bị lưu trữ lần sau trở lại thành phố Dương Thành sẽ cho Nhân Sâm Tinh. Giới cùng lúc ấy đã nói cùng với Nhân Sâm Tinh, hắn lấy thịt, Nhân Sâm Tinh lấy yêu đan. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết ba mẹ cùng với Phỉ Phỉ thế nào. Đối với cô con gái bất đắc dĩ Phỉ Phỉ này, Lâm Thành vẫn là thực đẻ bụng, bất quá có ba mẹ chăm sóc, hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên là thật, bất quá tiền đề là cần phải giết chết Giao Long mới được. Vậy thì cảm ơn Trung đại ca trước. Đúng rồi Trung đại ca, mỗi lần người đều có thể tìm được ta, có thể giúp ta một việc hay không? Người nói đi. Trung Quỳnh nhìn Lâm Thành nói, một tuần trước toàn bộ đại quân cương thi của ta đã chết, ta hoài nghi là hàng đầu sư làm, hắn hiện tại khả năng liền ở Yến Kinh, có thể tìm được không? Nếu có thể tìm được, hiện tại Lâm Thành liền có thể đi qua tìm hàng đầu sư tính sổ. Giết nhiều cương thi của hắn như vậy, không giết hàng đầu sư khó giải được nỗi hận trong lòng. Không thể nào, đại quân cương thi của ngươi tất cả đều là hầu nhãn cương thi hậu kỳ. Ngươi biết tên hàng đầu sư kia tên gọi là gì không? Còn có giới tính, năm sinh? Đều không có, ngay cả trông hắn như thế nào ta cũng không biết. Lâm Thành lắc lắc đầu. Vậy thì không được, nếu ngươi biết tên của hắn, năm sinh, giới tính, ta liền có thể giúp ngươi tìm được. Vậy để ta nhìn xem có thể lấy được hay không, phòng trường có chút khó khăn. Ngươi đừng vội, hắn rất nhiều cương thi của ngươi như vậy, khẳng định sẽ ra tay đối với ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng cẩn thận một chút. Còn có, ngàn vạn lần đừng ra tay đối với người của địa phủ, bằng không ngươi sẽ thực phiền toái. Có khó khăn nhớ rõ tìm ta, ta đi Long Hồ Sơn trước. Được, hẹn gặp lại Trung đại ca. Hẹn gặp lại. Nói xong, Trung Quỳ nháy mắt liền biến mất. Lần này Trung Quỳ tới tìm Lâm Thành cũng bất quá là nói cho Lâm Thành tin tức địa phủ tạm thời sẽ không đối phó hắn. Không thể không nói, biết địa phủ sẽ không tới tìm hắn, hắn đều nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp liền có thể chuyên tâm đối phó hàng đầu sư. Hắn thực muốn nhìn xem sư phụ của hàng đầu sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nói không chừng Khiếu Liễu Tử Mi chính là một cái nút thắt. Mà kệ nàng cùng với hàng đầu sư có quan hệ hay không, Lâm Thành khẳng định là muốn giết nàng. Hắn dám cam đoan, chuyện hôm nay phát sinh ở cổng Đại học Yến Kinh cùng với Khiếu Liễu Tử Mi 99% có quan hệ. Lo lắng duy nhất chính là Khiếu Liễu Tử Mi không tới trường học, Yến Kinh lớn như vậy, muốn tìm một người rất khó. Vấn đề này, thực hiển nhiên, Lâm Thành đã có nhiều lo lắng. Hút xong một điếu thuốc, Lâm Thành trở lại trong phòng của mình. Trước mắt tu luyện cũng đã vô dụng, cần thiết phải hiểu được thiên đạo cùng với nhân sinh. Hắn cũng hiếm khi mà được an ổn ngủ một giấc. Bằng vào thực lực hiện giờ, Lâm Thành cảm thấy chính mình cũng coi như có thực lực tự bảo vệ mình. Chỉ là khoảng cách đến Phi Cương còn có một đoạn đường rất dài. Nếu có thể đạt tới Phi Cương, để lúc đó sẽ có thể ngự không phi hành. Bất luận là trước đây hay là hiện tại, phi hành đối với Lâm Thành mà nói đều tràn ngập lực dụ hoặc rất lớn. Lâm Thành tắm rửa một cái, sau đó dùng máy sấy đem tóc làm khô, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau chân trời hừng sáng, Lâm Thành bị một trận mùi hương hấp dẫn. Không sai, chính là mùi hương, không phải mùi máu mà là đồ ăn. Việc này làm cho toàn thân Lâm Thành vô cùng kích động. Gần một năm hắn rốt cuộc ngửi được mùi hương của đồ ăn nồng đậm như thế, thật giống như hai mắt có thể nhìn đến các loại màu sắc, kích động không kiềm chế được. Có thể ngửi được mùi hương chẳng phải đại biểu hắn có thể ăn cơm giống như người bình thường hay sao? Lâm Thành lập tức xoay người xuống giường, vội vàng rửa mặt, đi vào đại sảnh dưới lầu, nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn ngon. Lâm Thành nhịn không được cầm lấy chiếc đũa gắp một chút bỏ vào trong miệng, hương vị thực tốt, vị cay ngon miệng. Ngay sau đó lại liên tục ăn vài miếng, bất quá không dám ăn nhiều, hiện tại hắn không thể xác định có thể ăn được hay không, cần thiết phải từ từ mà tới. Không bao lâu, Lâm Thành đem một đĩa cà chua xào trứng trên bàn ăn sạch. Hắn ngừng trong chốc lát, sờ sờ bụng, không có bất luận cái gì không thoải mái, cũng không có vang lên xôn xao trong bụng giống như lần trước. Có thể ăn, rốt cuộc có thể ăn, ta có thể ăn rồi. Lâm Thành bỗng nhiên hét lớn, vẻ kích động không cần nói cũng biết. dựa theo kinh nghiệm trước kia từng bị tiêu chảy, ăn xong không quá 5 phút liền sẽ bị tiêu chảy. Nhưng hiện tại đều đã mười mấy phút còn không có việc gì. Nói cách khác, hiện tại hắn có thể ăn cơm giống như người bình thường, chỉ có thể ăn cơm mới có thể coi như con người. Nếu đột phá đến Mao Cường, hắn là cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hiện tại chỉ là bước nửa chân vào Mao Cường. Lão đại, mới sáng sớm có chuyện gì mà kích động như vậy? Bác Lam xoa xoa mắt, ngáp dài từ trong phòng đi ra. Ta có thể ăn đồ ăn, không cần lo lắng sẽ bị tiêu chảy. Lâm Thành đầy mặt vui sướng nhìn bác Lam nói. Gì? Thiệt hay giả vậy? Bác Lam nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cường thì có thể ăn đồ ăn, đây chẳng phải là cùng với người không có gì khác nhau hay sao? Đĩa cà chua xào trứng kia chính là ta ăn. Ăn xong rồi, hiện tại còn không có bị tiêu chảy. Lâm Thành nhếch miệng cười. Việc này so với hắn đột phá một cảnh giới càng thêm cao hứng. Hiện giờ đôi mắt cũng có thể nhìn thấy màu sắc. Loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Thực mau, đám người Tổ Chức Nghị cùng với Diệp Tử lục tục ra tới. Khi bọn họ biết được Lâm Thành thật sự có thể ăn đồ ăn, sôi nổi cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Thành. Đặc biệt là Chu Hình, chỉ còn thiếu nước ôm lấy Lâm Thành nhảy dựng lên. Đúng rồi, Diệp Uyển Nhi có từng trở về hay không? Lâm Thành một bên ăn cơm, một bên nhìn Tổ Chức Nghị hỏi. Thời điểm phía trước bọn họ đi Long Hồ Sơn, Diệp Uyển Nhi đột nhiên biến mất, cũng không có đi theo. Hiện giờ đã gần một tháng, Diệp Uyển Nhi còn không có xuất hiện. Còn đừng nói, không có Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành thật sự có chút không quen. Cậu không nói chúng tôi đều đã quên. Cô ta không đi theo các cậu đi Long Hồ Sơn hay sao? Tổ Chức Nghị nói. Vừa nghe lời này, Lâm Thành liền biết Diệp Uyển Nhi không có trở về. Cũng không biết hồ ly tinh này đã chạy đến nơi nào, đều còn không có trở về. Không có, thu thập một chút, sau đó đi trường học. Lâm Thành lắng lắng đầu, tiếp theo đứng dậy rời đi. Cũng không biết hôm nay Khiếu Liễu Tử Mị có thể tới trường học hay không. Đổi làm hắn là Khiếu Liễu Tử Mị, tuyệt đối sẽ không tới. Nhưng mấu chốt hắn không phải là cô ta, vạn nhất tới thì sao? Rốt cuộc chuyện này ai cũng đều không nói trước được. Thực mau, mọi người ăn xong bữa sáng, sau đó cùng nhau đi đến Đại học Yến Kinh. 15 phút sau, mọi người tới phòng học. Lâm Thành nhìn xem, cũng không có phát hiện Khiếu Liễu Tử Mị. Hiện tại thời gian còn sớm, rất nhiều đồng học cũng chưa tới. Lâm Thành cũng không vội. Bác Lam, Khiếu Liễu Tử Mị ngồi ở chỗ nào? Lâm Thành đi đến bên người bác Lam hỏi. Liền ở nơi đó, một bàn cuối cùng, chỗ vị trí cạnh thùng rác kia. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, chờ Khiếu Liễu Tử Mị đi đến. Thời gian trôi đi, phòng học dần dần ngồi đầy người. Nữ sinh ngồi chung với Lâm Thành cũng đã tới. Nhìn thấy Lâm Thành, nàng thập phần nhiệt tình. Hơn nửa tháng nàng đều ngồi một mình, hiện tại rốt cuộc có người. Không bao lâu, tiếng chuông vào học vang lên. Nội tâm Lâm Thành chìm vào đáy cốc. Đến bây giờ Khiếu Liễu Tử Mị vẫn như cũ không có tới. Không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không tới. Cũng đúng, Đồ Lam hắn cũng sẽ không tới. Mẹ nó, hiện tại muốn tìm Khiếu Liễu Tử Mị sẽ trở nên gian nan. Yến Kinh lớn như vậy, muốn tìm một người không khác nào biển rộng tìm kim. Lẹp xẹp, lẹp xẹp, một trận thanh âm giày cao gót hữu lực vang lên. Ngay sau đó, Ôn Long Nhi mặt không biểu tình, cả người phát ra hơi thở lạnh băng xuất hiện. Nữ nhân này cũng làm cho Lâm Thành cảm giác không đơn giản. Bất quá Ôn Long Nhi không có tìm hắn gây phiền toái, hai người cũng là nước sông không phạm nước giếng. Khiếu Liễu Tử Mị đâu? Ôn Long Nhi nhìn khắp phòng học, ngữ khí lạnh băng hỏi, làm đông đảo đồng học đều nhìn không được dùng mình một cái. Ở thời điểm Ôn Long Nhi tiến vào, các nàng đều cảm giác được nhiệt độ trong phòng học biến thấp vài độ. Xem khuôn mặt của Ôn Long Nhi, phảng phất che kín một tầng băng sương. Cô giáo Ôn, Khiếu Liễu Tử Mị không có tới. Một nữ đồng học mở miệng nói. Báo cáo, thực xin lỗi cô giáo, tôi đến muộn. Đúng lúc này, ở cửa phòng học truyền đến một trận thanh âm. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nhìn không được nhìn về phía cửa. Người này không phải ai khác, đúng là Khiếu Liễu Tử Mị. Thật đúng là dám đến. Lâm Thành sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Khiếu Liễu Tử Mị này là không đem hắn để vào mắt. Bất quá cũng tốt, tránh cho chính mình phải đi tìm nàng. Vào đi. Ôn Long Nhi lạnh như băng mở miệng nói. Tiếp theo nàng bắt đầu giảng bài, đều là kiến thức về cơ thể người. Giống của bọn họ học về pháp y, yêu cầu đối với cơ thể người phải vô cùng hiểu biết. Buổi sáng là học kiến thức trong sách, buổi chiều chính là thực hành đối với thi thể, cũng chính là giải phẫu thi thể. Thời gian một tiết, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền qua đi. Sau khi tan học, Ôn Long Nhi nhìn Lâm Thành một chút, sau đó lập tức rời đi. Chờ Ôn Long Nhi vừa đi, Lâm Thành lập tức đi đến chỗ của Khiếu Liễu Tử Mị. Ngày hôm qua ta lâm vào ảo cảnh, là cô dở cho quỷ đi. Lâm Thành ngồi xuống ở bên người Khiếu Liễu Tử Mị, đầy mặt ý cười hỏi. Ảo cảnh cái gì? Không biết. Nếu ngươi không có chuyện gì, mời ngươi rời đi. Ban của ta không chào đón ngươi. Đừng giả bộ cùng ta. Mọi người đều không phải người thường. Có ý tứ sao? Không thể không nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Vậy mà còn dám tới trường học. Vì sao không dám tới? Khiếu Liễu Tử Mị cười lạnh. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ngươi dám sao? Nơi này là Đại học Yến Kinh. Khiếu Liễu Tử Mị liếc mắt nhìn Lâm Thành, không lo lắng Lâm Thành sẽ ra tay đối với nàng chút nào. Nàng chính là liệu định Lâm Thành sẽ không ra tay ở Đại học Yến Kinh, cho nên mới dám tới. Nàng cũng không chuẩn bị giả ngu. Nếu Lâm Thành đã nhận định là nàng dở trò quỷ, giả bộ cũng không có ý tứ. Ngày hôm qua bị Lâm Thành phá hàng đầu của nàng, hôm nay nói cái gì cũng phải đánh chết Lâm Thành. Thừa nhận liền tốt. Ngươi là hàng đầu sư sao? Lâm Thành hỏi. Tốt nhất ngươi hãy cút xa ta một chút. Nếu ta là ngươi, lập tức rời khỏi Đại học Yến Kinh, tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành có chút vô ngữ. Những lời này không phải nên là hắn nói hay sao? Cô nàng này chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể giết chính mình sao? Rồi tiếp theo, Lâm Thành cười khinh miệt, trực tiếp rời đi, đi đến nhà vệ sinh của trường học. Đích xác, hắn không dám ra tay ở Đại học Yến Kinh, bởi vì trường học quá nhiều người. Nếu ra tay, tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động. Nhưng nếu là nơi không có ai thì sao? Muốn ra tay như thế nào liền ra tay như thế đó. Đi vào nhà vệ sinh, Lâm Thành xem xét một chút, cũng không có người, lập tức khẽ quát một tiếng. Thổ địa, đi ra cho ta. Vè một cái, một trận khói trắng toát ra. Ngay sau đó thổ địa xuất hiện. Cường Thi Vương huynh đệ, đã lâu không thấy. Thổ địa đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lần trước Lâm Thành lặng đường ở Đại học Yến Kinh, chính là thổ địa dẫn hắn đi ra ngoài. Đối với Lâm Thành, thổ địa thập phần kính sợ. Không chỉ là Cường Thi Vương, mấu chốt nhất còn biết pháp thuật. Loại cương thi này chỉ có thể nịnh bợ, không thể đắc tội. Hơn nữa một đoạn thời gian không thấy, hắn phát hiện Lâm Thành tựa hồ càng thêm lợi hại. Ha ha, là rất lâu. Lâm Thành nhếch miệng cười cười. Cường Thi Vương huynh đệ, ngươi gọi ta khẳng định là có chuyện gì đi. Cứ việc nói, có thể giúp ngươi khẳng định sẽ giúp. Thổ địa đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Nếu như không có việc gì, Lâm Thành cũng sẽ không kêu nó. Nếu không khó, trợ giúp Lâm Thành cũng chưa chắc là không thể. Thật là có chuyện. Không thể không nói, cùng người thông minh giao tiếp chính là rất tốt. Không cần phải nói người ta liền biết mục đích. Chuyện này đối với Lâm Thành rất khó, nhưng đối với thổ địa mà nói lại thập phần dễ dàng. Khiếu Liễu Tử Mị khẳng định không thể tưởng tượng được chính mình có thể làm thổ địa hỗ trợ. Chờ tới nơi không có ai, sẽ chậm rãi thu thập nàng. Cường Thi Vương, ngươi và ta là huynh đệ, có chuyện gì đừng ngại nói thẳng. Là như thế này, ngươi có thể giúp ta đem một nữ nhân đưa đến chỗ không có người hay không? Theo ta được biết, thổ địa có năng lực thay hình đổi vị, ở trên địa bàn của chính mình, có thể tùy tâm sở dục làm bất luận chuyện gì. Ở trên địa bàn của chính mình cũng không thể tùy tâm sở dục, nếu thật sự là như vậy, ta chẳng phải là thần tiên sao? Có thể đưa một nữ nhân đến chỗ không có ai, nhưng nữ nhân này là ai? Ở nơi nào? Trong phòng học của ta, một bàn cuối cùng, một người ở gần thùng rác kia, thuận tiện đem ta cùng nhau đưa qua. Là cô ta sao? Đồng tử của thổ địa co rụt lại, có vẻ có chút giận mình. Ngươi nhận thức sao? Lâm Thành hỏi. Nữ nhân này đã tới tìm ta, hỏi ngươi ở nơi nào. Phía trước còn tưởng rằng cô ta là bằng hữu của ngươi, ta liền nói cho cô ta ngươi ở phòng học kia. Trái không được, ta còn nói cô ta làm như thế nào biết ta ở phòng học này. Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái, còn tưởng rằng nữ nhân này thủ đoạn thông thiên, biết hắn ở nơi nào, thì ra là hỏi thổ địa. Cường Thi Vương huynh đệ, ngọn núi sau Đại học Yến Kinh không có ai, ta đưa các ngươi đến sau núi đi, xa hơn không phải địa bàn của ta. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Nữ nhân này là gan thật lớn, thật sự cho rằng chính mình không thể đối phó nàng sao? Vậy mà còn dám tới trường học, lần này sẽ khiến cho nàng có đến mà không có về. Hiện tại có thể khẳng định, ngày hôm qua đồng thủ đối với hắn chính là Khiếu Liễu Tử Mị. Về phần có phải hàng đầu sư hay không, Lâm Thành còn không dám khẳng định. Bất quá những cái đó không quan trọng, chờ lát nữa hắn muốn biết cái gì đều có thể từ trong miệng Khiếu Liễu Tử Mị biết được. Nếu thật sự là hàng đầu sư, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được sư phụ của hàng đầu sư. Hơn nữa có thể biết được đại quân cương thi của mình đến cùng có phải hàng đầu sư giết chết hay không. Giây tiếp theo, Lâm Thành cảm giác thân thể của chính mình bị một cỗ lực lượng kỳ quái vây quanh. Ngay sau đó, cảnh sắc trước mắt biến đổi, xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây rậm rạp yên tĩnh, mà Khiếu Liễu Tử Mị đầy mặt sửng sốt đứng ở phía trước. Nơi này hẳn là ngọn núi ở sau trường đại học Yến Kinh, thổ địa đích xác lợi hại, đem hai người bọn họ đều đưa tới đây. Hiện tại không có người, hắn có thể tùy tiện ra tay. Thổ địa đáng chết, đem ta đưa tới nơi này làm gì? Chờ lát nữa thế nào cũng phải xử lý nó một chút. Khiếu Liễu Tử Mị đầy mặt tức giận nói. Vừa rồi nàng sửng sốt, thường mau liền bình tĩnh trở lại. Người có thể vô thanh vô tức nháy mắt đem nàng đưa tới nơi này cũng chỉ có thổ địa, chủ nhân ở mảnh đất này. Chỉ có thổ địa ra mới làm được việc này. Hơi chút tưởng tượng liền biết là thổ địa đã làm, phòng trường người cũng sẽ không có cơ hội. Lâm Thành đầy mặt ý cười, đi đến cách Khiếu Liễu Tử Mị không đến 10 mét. Là ngươi? Ngươi làm thổ địa đưa ta lại đây sao? Khiếu Liễu Tử Mị đồng tử co rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Nơi này không có ai, Lâm Thành rất có thể sẽ ra tay đối với nàng. Nàng không biết chính mình có phải đối thủ của Hắc Cương hay không, rốt cuộc trước kia cũng chưa từng gặp được. Từ ngày hôm qua tới xem, nàng cảm thấy thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Không sai, nói đi, người có phải hàng đầu sư hay không? Vì sao phải nói cho ngươi? Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần sàng bậy, bằng không ngươi sẽ hối hận. Khiếu Liễu Tử Mị mặt âm trầm, đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành. Đúng là nữ nhân. Lâm Thành cười lạnh, không hề do dự, tay phải thanh quyền, hai chân chợt phát lực, ngay lập tức tới, đột nhiên xuất hiện ở trước người Khiếu Liễu Tử Mị, tay phải một quyền ngang nhiên đánh ra. Tốc độ thật nhanh. Khiếu Liễu Tử Mị hai mắt trừng lớn, căn bản không kịp tránh né. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới tốc độ của Hắc Cương vậy mà nhanh đến mức thế này. Cùng với tốc độ của sư phụ mà so sánh cũng không kém chút nào. Không hổ là cương thi có thể giết chết đông đảo sư đệ của chính mình, thực lực thực sự rất mạnh. Phanh một tiếng, Lâm Thành một quyền đánh ở trên thân thể Khiếu Liễu Tử Mị. Nháy mắt, Khiếu Liễu Tử Mị tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đánh gãy vài cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Bất quá Khiếu Liễu Tử Mị phảng phất giống như người không có việc gì, sạch sẽ liều loát từ trên mặt đất đứng lên. Đao thương bất nhập hàng, xem ra người quả nhiên là hàng đầu sư. Nói đi, sư phụ ngươi ở nơi nào? Đại quân cương thi của ta có phải hắn cắn chết hay không? Giết vài hàng đầu sư, Lâm Thành đối với đao thương bất nhập hàng cũng coi như hiểu biết. Nếu Khiếu Liễu Tử Mị có đao thương bất nhập hàng, như vậy khẳng định cũng có mạnh mẽ hàng. Đổi làm trước kia, đích xác rất khó đối phó, ít nhất cũng phải thi triển võ kỹ. Nhưng hiện tại hắn đã bước nửa chân vào Mao Cương, cho dù không cần võ kỹ, đối phó Khiếu Liễu Tử Mị cũng thực nhẹ nhàng. Một quyền vừa rồi hắn chỉ dùng 1/10 sức lực. Sư phụ ta liền ở phía sau ngươi, sư phụ mau giết nó. Phía sau? Lâm Thành cảm giác phía sau cũng không có bất luận đồng tính gì, không có khả năng ở phía sau hắn. Bất quá nghĩ đến hàng đầu sư lợi hại, vì bảo đảm an toàn, hắn vẫn là quay đầu nhìn lại, cũng không có người. Bị lừa, không tồi, không tồi, thực thông minh, bất quá tốc độ của ngươi quá chậm. Lâm Thành cũng không vội, quay đầu lại nhìn Khiếu Liễu Tử Mị điên cuồng đào tẩu. Hắn từ trong túi quần lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc châm lửa, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Trước kia ta đối mặt đỉnh nhân cũng là chạy như thế này, hiện tại rốt cuộc đến phiên ta đuổi theo. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó hai chân phát lực, triển khai tốc độ đến mức tận cùng. Khiếu Liễu Tử Mị đã chạy ra 200 mét, quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Thành còn ở tại chỗ, tức khắc cười lạnh. Ở nàng xem ra, Lâm Thành là kẻ ngốc, chính mình tuyệt đối có thể đào tẩu, đã kéo ra khoảng cách 200 mét, cũng không tin Lâm Thành còn có thể đuổi theo. Tốc độ của Lâm Thành là thực mau, nhưng tốc độ của nàng cũng không chậm. Chờ đào tẩu, để lúc đó tuyệt đối phải hung hăng thu thập thổ địa một phen. Dám trợ giúp Lâm Thành đối phó nàng, có tức giận này không ra, khó có thể nuốt xuống. Còn ở nơi đó hút thuốc, tự cao tự đại, loại người này vĩnh viễn không thành được đại sự. Khiếu Liễu Tử Mị một bên chạy, một bên lưu ý Lâm Thành. Phát hiện Lâm Thành hút thuốc ở tại chỗ, nàng tức khắc liền vui vẻ. Hả? Người đâu? Bất thình lình, Khiếu Liễu Tử Mị phát hiện Lâm Thành biến mất ở tại chỗ. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Thành đang ở tại chỗ hút thuốc, vì sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là thổ địa đem hắn đưa đi sao? Không có khả năng, nàng không có cảm giác được thổ địa ra tay. Cùng lúc đó, Khiếu Liễu Tử Mị cảm giác bên người có một trận cuồng phong thổi qua. Lập tức nàng liền ý thức được tình huống không đúng, hướng về phía trước vừa thấy, quả nhiên Lâm Thành đã từ bên người nàng chạy tới. Giờ phút này đang ở phía trước hút thuốc chờ nàng. Tốc độ này làm cho Khiếu Liễu Tử Mị sợ ngây người. Vừa rồi gia hỏa này căn bản không có dùng ra toàn lực. Hắc Cương thật sự lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới Lâm Thành đã làm bước nửa chân vào Mao Cương, vượt xa thực lực Hắc Cương hậu kỳ, nhưng lại kém hơn so với Mao Cương một chút. Bất quá nếu bàn về thực lực chân thật, Mao Cương còn xa không phải đối thủ của Lâm Thành. Thân thể có ba tà vật lợi hại tương trợ không nói, còn có võ ký, liền tính gặp được Mao Cương chân chính, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Người tốc độ vì sao sẽ nhanh như vậy? Vì sao sẽ nhanh như vậy? Khiếu Liễu Tử Mị dừng lại bước chân, điên cuồng nhìn Lâm Thành. Nhanh sao? Là tốc độ của người quá chậm. Cho người một lần cơ hội cuối cùng, nói đi, sư phụ ngươi ở nơi nào? Ta không biết sư phụ ở nơi nào, nhưng ta có thể tìm được. Hơn nữa đại quân cương thi của ngươi thật sự là sư phụ ta giết. Khiếu Liễu Tử Mị ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: Phối hợp như vậy sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, đột nhiên phối hợp thế này làm cho Lâm Thành cảm thấy có chút mờ ám. Không phải ngươi bảo ta nói sao? Hiện tại ta nói ngươi lại hoài nghi ta. Khiếu Liễu Tử Mị lại tiếp tục nói. Lâm Thành nhìn Khiếu Liễu Tử Mị thật sâu, trong đầu nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười nói: Ngươi là muốn đem ta đưa tới chỗ sư phụ ngươi, sau đó để sư phụ ngươi giết ta sao? Đúng vậy, không sai. Cương thi ngươi thật ra rất thông minh. Khiếu Liễu Tử Mị thập phần dứt khoát gật đầu. Nàng chính là muốn cho sư phụ ra tay. Từ khi bắt đầu đến Yến Kinh, sư phụ nàng chỉ ra tay một lần, giết chết đại quân cương thi của Lâm Thành, sau đó liền không có ra tay. Rõ ràng sư phụ lợi hại như vậy, có thể dễ như trở bàn tay giết chết Lâm Thành, báo thù cho đông đảo sư đệ, nhưng cố tình chính là không ra tay. Điểm này nàng đối với sư phụ có ý kiến rất lớn. Vừa lúc Lâm Thành muốn tìm sư phụ nàng, nàng mang đi qua, đến lúc đó sư phụ liền không thể không ra tay. Nếu ra tay liền có thể đem Lâm Thành giết chết, vì đông đảo sư đệ báo thù rửa hận. Lâm Thành tức khắc vui vẻ. Nữ nhân này thử không phải là bị ngốc chứ? Sư phụ nàng không ra tay, khẳng định có đạo lý không ra tay. Kết quả đem chính mình mang đi, bắt buộc sư phụ nàng ra tay, đây không phải là bán đứng sư phụ nàng sao? Sư phụ của hàng đầu sư phía trước kia, hai nam tử thần bí liền báo cho hắn, bảo hắn cẩn thận. Nhưng hắn không đi tìm sư phụ của hàng đầu sư, sư phụ hàng đầu sư cũng tới tìm hắn. Hiện tại đã có cơ hội biết hắn ở nơi nào, vì sao mà không đi tìm? Sớm muộn gì cũng phải cùng với sư phụ hàng đầu sư so chiêu, không bằng hiện tại liền đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nói: Mang ta đi đi, nhìn xem là sư phụ ngươi lợi hại hay là ta lợi hại. Ha ha, cùng ta tới. Khiếu Liễu Tử Mị cười lạnh, sư phụ nàng có bao nhiêu lợi hại nàng thực minh bạch. Lâm Thành tuyệt đối không phải đối thủ của sư phụ, lần này hắn chết chắc rồi. Bằng không nàng cũng không dám mang Lâm Thành đi tìm sư phụ nàng. Bất quá cương thi này rất lợi hại, nàng có đau thương bất nhập hàng cùng với mạnh mẽ hàng, thế nhưng vẫn không phải đối thủ. Bất quá muốn đối phó sư phụ nàng, chỉ với một chút thực lực ấy còn xa không đủ. Tiếp theo, Lâm Thành đi theo Khiếu Liễu Tử Mị đi ra khỏi Đại học Yến Kinh, ngồi một chiếc xe taxi đi vào một cái thôn trong thành phố Yến Kinh. Nếu không phải có Khiếu Liễu Tử Mị dẫn đường, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không đoán được sư phụ của hàng đầu sư ở chỗ này. Còn bao xa? Sau khi xuống xe, Lâm Thành nhìn không được hỏi. Ở sau tòa nhà cao tầng phía trước kia. Khiếu Liễu Tử Mị chỉ vào tòa nhà cao hơn 20 tầng ở phía trước kia nói. Tòa nhà cao tầng này ở tại thôn trong thành phố này thập phần dễ thấy, tựa như hạc trong bầy gà. Đi qua tòa nhà cao tầng, Lâm Thành thường mau nhìn thấy một gian nhà thấp bé. Nếu không phải Khiếu Liễu Tử Mị dẫn đường, liền tính sư phụ của hàng đầu sư ở tại khu vực này, phòng trừng cũng không dễ tìm. Ai có thể biết đến ở phía sau tòa nhà cao tầng kia thế nhưng còn có một gian nhà thấp bé. Bên cạnh căn nhà, một cái mương phát ra khí vị làm cho người buồn nôn. Thật không biết Khiếu Liễu Tử Mị cùng với sư phụ nàng làm sao có thể chịu được. Chọn nơi nào không tốt, vậy mà chọn nơi này. Lâm Thành nhìn không được hoài nghi, đôi thầy trò này có phải yêu thích cái mương hôi thối này hay không? Sư phụ, ngài ở đâu? Ta đã trở về. Khiếu Liễu Tử Mị nhìn căn nhà mở miệng nói. Có phải bị phát hiện hay không? Ngay sau đó, một trận thanh âm lạnh băng của nữ nhân vang lên. Sư phụ ngươi là nữ sao? Lâm Thành hạ giọng ở bên tai Khiếu Liễu Tử Mị hỏi. Khiếu Liễu Tử Mị gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành đi đến trong nhà. Lâm Thành theo phía sau thập phần ngoài ý muốn, vốn dĩ tưởng rằng là nam, không nghĩ tới thế nhưng lại là nữ. Tiến vào trong nhà, Lâm Thành lại một lần nữa sửng sốt. Một nữ tử mắt ngọc mày ngài, dáng người thon thả, diện mạo thanh thuần, đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Không chỉ là nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Mẹ nó, đây thật sự là sư phụ của hàng đầu sư sao? Khiếu Liễu Tử Mị sẽ không lừa chính mình chứ? Cương Thí, ngươi bán đứng vi sư. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên mở hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, rồi sau đó biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người Khiếu Liễu Tử Mị. Phái một tiếng, một chưởng đánh ra, không lưu tình chút nào đem Khiếu Liễu Tử Mị đánh bay ra ngoài. Phóng một tiếng, Khiếu Liễu Tử Mị phun ra một ngụm máu tươi, cánh cửa bị phá mở, hung hăng nện ở trong cái mương hôi thối bên ngoài. Trong mương còn có dòng nước bốc mùi, vừa ngã xuống, quần áo của Khiếu Liễu Tử Mị toàn bộ ướt đẫm, một cỗ khí vị khó có thể chịu đựng tràn ngập mở ra. Đáng chết, vì sự cực khổ dưỡng dục người hơn 20 năm, thế nhưng người cứ như vậy đem vị sư bán đứng. Nữ tử nhìn Khiếu Liễu Tử Mị trong mương hôi thối bò dậy, vô cùng phẫn nộ. Tuy nàng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến đồ đệ của chính mình thế nhưng đem nàng bán đứng. Người chính là hàng đầu sư giết chết đại quân cương thi của ta, cũng là sư phụ của Khiếu Liễu Tử Mị sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh lạnh nhìn nữ tử, sắc mặt có chút ngưng trọng. Khiếu Liễu Tử Mị có đào thương bất nhập hàng, kết quả bị nữ tử một chưởng đánh cho hộc máu bay ngược ra sau. Tuy rằng Lâm Thành cũng có thể làm được, nhưng việc này đại biểu thực lực của nữ tử này cường đại. Sư phụ, ta chỉ là muốn mang trở về để ngài giết hắn. Khiếu Liễu Tử Mị xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, bộ dáng thập phần chật vật. Hỗn trướng, chờ một chút ta sẽ thu thập ngươi. Nói tới đây, nữ tử nhìn về phía Lâm Thành. Không sai, ta chính là sư phụ của nàng, đại quân cương thi của ngươi cũng là ta giết. Ngươi giết đồ đệ của ta, ta không chỉ có muốn giết đại quân cương thi của ngươi, còn muốn giết ngươi. Ngươi thừa nhận liền tốt, cương thi mà ta cực khổ tích góp thế nhưng đều bị ngươi giết chết. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, Lâm Thành không hề do dự, đối với nữ tử chính là một quyền. Tên hỗn trướng này, vì sao ta lại xét thu một đồ đệ như ngươi cơ chứ? Nhìn Lâm Thành hướng về phía mình đánh úp lại, nội tâm nữ tử trong cơn giận dữ. Hiện tại cũng không phải là thời điểm trừng phạt Khiếu Liễu Tử Mị. Nàng nhanh chóng di chuyển, một trường không né không tránh đánh về phía nắm tay của Lâm Thành. Vậy mà dám cùng ta đánh bừa. Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, không hề lưu thủ, tay phải bỗng nhiên tăng lớn lực lượng, tốc độ cũng vì điều này mà biến đổi, mang theo từng trận tiếng xe gió cùng với kình phong cường đại. Một quyền này Lâm Thành thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Không đúng, gia hỏa này không có khả năng ngu như vậy. Chính mình là một con cương thi, lực lượng con người sao có thể so sánh với cương thi? Không chỉ có lực lượng yếu hơn nữa phòng ngự cũng yếu hơn. Nàng lựa chọn cùng với chính mình đánh bừa, đây không phải là tìm chết sao? Sư phụ của hàng đầu sư không có khả năng ngu như vậy. Hai kẻ thần bí kia nhắc nhở chính mình cẩn thận, khả năng là có đạo lý. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng hủy bỏ lực lượng, chỉ dùng ra ba phần đủ để ngăn trở một chưởng này của nữ tử. Thấy Lâm Thành gia tăng lực lượng, lại đột nhiên thu hồi, việc này làm cho nữ tử nhăn mày lại. Cương thế này càng thêm khó có thể đối phó hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Theo lý thuyết, nó không có khả năng biết mục đích của chính mình, hơn nữa chính mình cùng với nó đánh bừa, nó không phải hẳn là nên dùng ra toàn lực công kích chính mình sao? Vì sao sẽ đột nhiên thu hồi lực lượng? Chẳng lẽ cương thi này thương hoa tiếc ngọc hay sao? Đối với thao tác này của Lâm Thành, nữ tử thập phần nghi hoặc.